mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, thứ 909 chương đương không có khả năng biến thành khả năng. Tố Tân trong lòng hung hăng mà nghĩ, về sau nếu là lại có người cho rằng tùy tiện ném xuống mấy cái tiền liền đạt thành ủy thác hiệp. Nghị, không có cửa đâu. Lần này liền tính là cấp chính mình mua cái giáo huấn. Côn Vũ hỏi lại, người đâu, nói xong lại bổ sung một câu. Phong Nhi rơi vào án này, hiện tại sinh tử chưa biết, ta khẳng định muốn truy tra đi xuống, Tố Tân đã có quyết đoán. Cho nên không chút nào hàm hồ mà trực tiếp trả lời. Ta không tính toán tiếp tục truy tra đi xuống. Ít nhất ở không có đầu mối mới cùng đối kia đống trong lâu tình huống có nhiều hơn hiểu biết phía. Trước, ta sẽ không đi nơi đó, Côn Vũ dừng một chút. Ngươi đều không có đi xem một cái. Ngươi liền cảm thấy chính mình vô pháp phá giải câu đố. Tố Tân nhìn mắt hắn trong mắt kia một tia chờ mong. Cười khẽ một chút, ngươi không phải đã đi qua một lần sao? Côn Vũ kỳ thật nội tâm muốn tìm một cái đồng bạn. Lúc trước chính mình theo manh mối truy tra cũng chưa tìm được bất luận cái gì đột phá khẩu. Chính là nàng lại có thể tra tìm đến này một cái manh mối. Có thể thấy được nàng so với chính mình có càng thâm hậu cơ duyên. Còn có, mặc kệ là phía trước nghe nói qua sự tích của nàng. Vẫn là hiện tại tận mắt nhìn thấy. Hắn đều cảm thấy, nếu nàng muốn đi nói, khẳng định là một cái thực đáng tin cậy đồng bạn. Cho nên nghe được Tố Tân trực tiếp xong xuôi nói, không đi. Không khỏi có chút thất vọng, bất quá nhân gia nếu đã có quyết định, không hề miễn cưỡng, hai người nhàn nhạt hàn huyên một hồi, liền từng người rời đi, dáng người hân trường mà xoái khí giáo thảo. Giờ phút này trong tay chính cầm một bó hoa tươi, hướng tới sân thể dục bên kia chậm chậm bước vào, vây xem các bạn học sôi nổi vì hắn nhường ra một con đường. Tràn ngập sùng bái cùng khuynh mộ mắt lấp lánh sôi nổi dừng ở giáo thảo trên người. Trong lòng vô cùng tò mò, này thúc hội hoa rơi xuống cái nào nữ sinh trong tay. Đến tột cùng là ai tốt như vậy vặn, có thể làm đường đường hoa an trung học giáo thảo thần duyệt tại đây trước công chúng đưa hoa. Chẳng lẽ là phía trước truyền ra tai tiếng hoa hậu giảng đường. Tuy rằng thực làm nhân đố kỵ. Nhưng là không thể không nói các nàng thật là thực xứng đôi. Hai người gia thế tương đương, bộ dạng cũng đều là người trung nhân tài kiệt xuất. Bất quá, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt chính là, chỉ thấy thần duyệt thế nhưng đứng ở cái kia không phải bọn họ lớp học xấu nha đầu cù khúc sao. Sụp mũi, tàn nhang, tây kéo lông mày, vì che giấu chính mình mắt nhỏ. Thường xuyên đều mang theo một bộ kính đen, đám người tức khắc phát ra một tiếng không thể tin tưởng ông thanh âm ni sao có thể. Giáo thảo sao có thể sẽ khai thượng cái này vịt con xấu xí. Chẳng lẽ cái này vịt con xấu xí kỳ thật cũng không phải bọn họ thấy như vậy tao lũ. Trên thực tế là nào đó siêu cấp tập đoàn tài chính con một thiên kim. Vẫn là nào đó thần bí quốc gia không muốn người biết công chúa. Cũng hoặc là kỳ thật cái này vịt con xấu xí chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy xấu. Trên thực tế là một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân nhi. Hảo đi, bọn họ ánh mắt đích xác thế tục, rốt cuộc bọn họ vốn dĩ chính là tục nhân sao? Thực tự nhiên liền sẽ nghĩ đến, xứng đôi, hai chữ. Hai người kia mặc kệ là từ bên ngoài, ra thế, liền lấy học tập tới nói đi. Nhân gia giáo thảo thần duyệt cũng là liên tục mấy cái học kỳ đều cầm cờ đi trước. Hơn nữa vẫn là hội trưởng hội học sinh, quả thực chính là phẩm học kiêm yêu gương tốt, chính là cái này cú khúc mặc kệ từ phương diện kia tới nói đều bình thường không thể lại bình thường. Sao có thể, mặc kệ mọi người thế nào kinh dị, chính là hiện thực liền phát sinh ở bọn họ trước mặt. Chỉ thấy thần duyệt cao lớn thân hình đứng ở cú khúc trước mặt. Trên mặt mang theo sủng nịch ái mộ tươi cười, giống như là đối mặt hắn khuynh mộ như cũ tuyệt thế mỹ nữ giống nhau. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, đôi tay phủng hoa tươi, thâm tình mà nói, cù khúc, Kỳ thật ta chú ý tới ngươi thật lâu. Ngươi là như vậy không giống người thường. Khẩn cầu ngươi làm ta bạn gái đi, Cù Khúc bởi vì kích động mà hai mắt mạo hiểm quang. Sắc mặt đỏ lên, giống như là một con tôm luộc. Nàng chân tay luống cuống bộ dáng. Thật sự là thụ sủng nhược kinh. Không có người chú ý tới. Nàng giờ phút này rũ tại bên người tay hung hăng nắm một phen chính mình đùi. Trên mặt thịt bởi vì đau mà vặn vẹo một chút, chợt còn lại là càng thêm kinh hỉ. Không sai, đối với sở hữu những thứ tốt đẹp nàng cũng khát vọng. Cùng mặt khác nữ sinh giống nhau, âm thầm khuynh mộ thần duyệt, nàng thậm chí nghĩ tới, nếu chính mình có thể dựa ở hắn trong lòng ngực làm hắn một ngày bạn gái. Cả đời này chết cũng đáng được, không nghĩ tới, mộng tưởng thế nhưng biến thành hiện thực. Đây là nàng mộng tưởng, nàng tha thiết ước mơ, nàng cơ hồ là buột miệng thốt ra, ta nguyện ý, ong, đám người phát ra một trận khinh thường thanh âm, cảm giác thật thật là, một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu, nha. Thật không biết kia Cù Khúc đến tột cùng nào điểm hảo. Chúng ta giáo thảo thế nhưng sẽ coi trọng nàng. Chính là a, thật là kỳ quái, chẳng lẽ nàng có cái gì ma lực không thành, ai. Thật là hâm mộ a, nếu là ta có thể giúp vào giáo thảo trong lòng ngực. Đời này cho dù chết cũng đáng được, một người nữ sinh chắp tay trước ngực kéo một bên gương mặt. Làm say mê trạng mà nói, bên cạnh một cái đạm mạc thanh âm truyền đến. Hừ, này có cái gì khó, chỉ cần hứa cái nguyện, liền tính là đương vương phi đều không phải không có khả năng, bên cạnh mấy người sôi nổi chiều. Phát ra âm thanh nữ hài đầu đi khinh thường ánh mắt. Phát hiện là gần nhất nổi bật thực thịnh Miểu Miểu. Miểu Miểu nguyên lai là một cái có chút béo nữ sinh. Hơn nữa thực tự ti. Chính là gần nhất này hai tuần. Không biết nàng đến tột cùng dùng cái gì đến không được giảm béo phương pháp. Thế nhưng lập tức liền gầy. Từ nguyên lai 170 nhiều cân biến thành một cái 90 xuất đầu yểu điệu nữ sinh. Quả thực giống như là thay đổi một người giống nhau, để cho người hâm mộ ghen tị hận chính là, nàng một chút cũng không có ăn uống điều độ, thậm chí ăn so trước kia còn nhiều. Chính là mặc kệ người khác như thế nào hỏi nàng, giảm béo bí quyết. Nàng đều kiên quyết không chịu nói. Lúc này đại gia nghe được nàng đột nhiên chọc ra như vậy một câu. Đều khinh thường nói. Có bản lĩnh ngươi cũng cho chúng ta giáo thảo cho ngươi đưa hoa làm ngươi đương hắn bạn gái bái. Này đích xác làm nàng thực tâm động, nàng thực hâm mộ như vậy phong cảnh. Hơn nữa cũng là nàng vẫn luôn liền tưởng sự tinh, trước kia bởi vì rất béo thực tự ti. Nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc có tư cách cùng hắn đứng chung một chỗ. Đáp, a, ta không chỉ có phải làm hắn bạn gái. Còn phải làm vị hôn thê, Miểu Miểu nhìn chính mình còn sót lại hạ một lần hứa nguyện cơ hội. Cắn răng một cái, bất cứ giá nào, dù sao chính mình hiện tại muốn nhất cầy cùng, có tiền, nguyện vọng đều thực hiện. Vậy một bước đúng chỗ, cùng hắn kết hôn, thần duyệt về đến nhà thời điểm, cảm giác thân thể đã bị đào không? Lúc trước còn tưởng rằng chính mình giống những cái đỏ y tiểu thuyết chung giống nhau. Nhặt được cái, hệ thống. Không nghĩ tới nguyên lai là một cái lồng dai money, hệ thống, nói cho hắn. Chỉ cần mỗi hoàn thành một kiện nhiệm vụ, là có thể giúp hắn thực hiện một cái nguyện vọng. Hắn còn nhớ rõ cái thứ nhất nhiệm vụ hình như là làm hắn cùng ngay lúc đó bạn gái chia tay. Kỳ thật chơi nửa năm bằng hữu, hắn cũng cảm thấy có chút phiền chán, cho nên không chút do dự liền tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Ngày hôm sau liền cùng bạn gái ngả bài, chia tay, sau đó hắn trao đổi nguyện vọng là trở thành học sinh hội chủ tịch. Ngay sau đó tới cái thứ hai nhiệm vụ, cùng một cái nùng trang diễm mặt lão bà khiêu vũ. Hết chương.